Giây phút cửa mở ra, Cố Dương cho rằng bản thân mới xuyên không về thập niên 60. Một người quân nhân mặc áo bành tô phối giày đi tuyết, một người mặc áo bông hồng phối với quần xanh lá. Đây là cái trò gì vậy hả? Bạch Lạc Nhân nhập vai quá sâu, không rút ra được. Lúc này nhìn thấy Cố Dương, thản thốt mà kêu lên một câu: kẻ bất lực, anh đã trở về. Gương mặt lạnh lùng của Cố Dương hiện lên vô số sợi kẻ đen, rất nhanh liền đan thành lưới. Từ lúc Cố Hải nhìn thấy gương mặt Cố Dương, cậu ta liền minh mẫn: anh nói xem anh tới lúc nào không được hả? Hết lần này tới lần khác đến đúng lúc này để phá hoại. Trong lòng đang chán ghét mà mắng chửi, đột nhiên nhìn thấy vợ mình ôm cánh tay người ta, còn con mẹ nó ủy khuất theo chồng giải thích, nói hôm nay thôn trưởng tới đây thăm hỏi quần chúng nhân dân, hai chúng ta vẫn là vợ chồng. Cố Hải nóng nảy, một tay túm Bạch Lạc Nhân trở về, tức giận nói: cậu nhìn xem cậu giỏi chưa kìa, cậu là vợ chồng với ai hả? Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải mắng đến ngốc nghếch, quay đầu nhìn Cố Dương một cái, sau đó lại nhìn Cố Hải một cái. Này, tôi phát hiện hai người dáng dấp giống nhau nha, kẻ bất lực và lão thôn trưởng sẽ có một người là già, hay là anh ta là kẻ bất lực, cậu cũng là kẻ bất lực. Xong rồi, tác dụng của rượu này quá chậm. Từ khi Cố Dương ngửi thấy được khắp phòng đều là mùi rượu, liền biết hai thằng nhóc chúng gió dâm. Lúc đầu anh ta còn muốn đến chào hỏi, ngày mai trở về Bắc Kinh. Kết quả nhìn hai người bọn họ như thế này, có nói cũng như không. Vì vậy dưới cảnh tượng áo bông của Bạch Lạc Nhân bị xé một chút, cộng với ánh mắt Cố Hải rất có thâm ý, Cố Dương trực tiếp đi ra ngoài. Sau khi Cố Dương đi, Bạch Lạc Nhân còn hướng về phía cửa ngây ngẩn một lát, thấy thế ghen tuông của Cố Hải lại bùng phát, vội vàng đem thiếu phụ ôm vào trong lòng, bá đạo hôn lên. Đừng nhìn nữa, nhìn nữa thì anh ta cũng không phải chồng cậu. Bạch Lạc Nhân còn chưa hiểu gì, người vừa đi là kẻ bất lực hay là thôn trưởng. Lần này Cố Hải đổi giọng, người vừa đi là thôn trưởng, tôi mới là kẻ bất lực, tôi mới là chồng cả của cậu. Dứt lời lấy tay đùa giỡn trên gò má đỏ bừng của Bạch Lạc Nhân một cái. Vậy vì sao cậu lại mặc áo bành tô của thôn trưởng hả? Cởi ra, tôi cầm đến cho ông ấy. Bạch Lạc Nhân làm ra vẻ muốn kéo. Cố Hải nắm lấy tay cậu: làm sao? Yêu đương vụng trộm rồi thì nghiện hà? Không còn để chồng mình vào trong mắt à? Theo tôi vào nhà, tối hôm nay chúng ta tính sổ một trận thật tốt. Ngay sau đó, Cố Hải từ vai lão thôn trưởng biến thành kẻ bất lực. Cậu nghe cho kỹ đây, bây giờ tôi là kẻ bất lực, còn cậu là vợ của tôi bất lực, chỉ có thể nhìn không thể đè. Cho nên cậu phải cố gắng làm trách nhiệm của người vợ, phải kích dục cho tôi xem, để cho tôi nhìn thấy liền mê mệt nổi hứng thú. Cố Hải tưởng rằng, sau khi cậu ta nói xong cái này sẽ phải làm công tác tư tưởng mới có thể mời được vị ông nội này làm theo. Kết quả hôm nay Bạch Thiếu Phụ rất tự giác, trực tiếp đem áo bông cởi ra sau đó leo lên giường, nhân tiện còn châm một điếu thuốc. Ngực Bạch Lạc Nhân vốn đã hồng hào do uống rượu, sau đó nhẹ nhàng phun một ngụm khói, đem cơ ngực hồng hào phủ lên một lớp lờ mờ không rõ, ánh mắt như có như không quay sang liếc nhìn Cố Hải, chính trực, nam tính mạnh mẽ, nhưng lại mang theo một tia mị hoặc dâm tà. Nửa thân trên của cậu đều trần trụi ra, toàn thân chỉ mặc duy nhất một cái quần, có thể mặc quần thun khêu gợi đến như vậy cũng chỉ có Bạch Lạc Nhân mới làm được, vì đôi chân cậu dài, thẳng tắp. Cậu ta đem đôi chân mình dạng ra, đường cong thân thể cường tráng trơn nhẵn lưu loát, vật giữa hai chân hơi nhô lên, tiểu quái thú còn đang ngủ say khẩn cấp liền bị đánh thức. Ngón tay của Bạch Lạc Nhân kẹp điếu thuốc chậm rãi di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng ở vật giữa hai chân, chậm rãi xóa nắn, động tác rất chậm rất dày vò, cũng như hô hấp của cậu, nặng nề mà thong thả, kèm theo khói nhà ra, tràn ngập cả phòng. Ánh mắt của cậu vừa kiêu ngạo vừa uể oải, như đã định trước người kia chỉ có thể đứng ở xa nhìn mà không thể xông tới mà dâm ô, khóe miệng ngậm điếu thuốc thỉnh thoảng nhếch lên, giống như đang chế nhạo và xem thường người đang đứng nhìn, rồi lại mang theo nồng nặc mùi khiêu khích. Con ngươi của Cố Hải chợt co rút mạnh một cái, hơi thở tràn đầy mùi máu tươi, Bạch Lạc Nhân cứ như vậy mà làm cho cậu ta điên cuồng. Sau này cho dù khuynh gia bại sản, cũng phải mua 2 bình rượu đặt sẵn ở nhà. Phúc phận đời này hoàn toàn trông cậy vào nó. Tiểu quái thú giữa hai chân Bạch Lạc Nhân đang từ từ thức tỉnh, như ẩn như hiện mà hiện lên bên mép quần. Bạch Lạc Nhân đưa tay vào trong quần, cổ hơi ngửa ra sau, phát ra tiếng thở dốc ghẹo người, đồng thời tăng nhanh động tác trong tay. Điếu thuốc trong miệng cậu vẻn vẹn chỉ còn lại nửa đoạn, giống như sự kiên nhẫn của Cố Hải, tay của cậu lại cầm siết chặt, sau đó lại nhấp một ngụm hít một hơi rồi phun ra, khói thuốc nhanh chóng lại tan ra. Bạch Lạc Nhân lại đem quần kéo xuống một chút, đã có thể thấy được toàn bộ quá trình tay cậu trượt lên trượt xuống và bộ lông rậm kia, nhưng không thấy được vật cậu đang nắm trong tay. Ánh mắt Cố Hải gắt gao nhìn chằm chằm chỗ đó, ngọn lửa nóng bỏng giống như là muốn đốt sạch cái quần kia, để cho toàn bộ lãnh địa bí mật bên trong đều bại lộ trong tầm mắt của cậu. Điếu thuốc đã rít đến đầu lọc, Bạch Lạc Nhân dập tắt tàn thuốc, sâu kín phóng ánh mắt qua liếc mắt nhìn Cố Hải. Cố Hải cũng không nhịn được nữa, giống như mãnh hổ xuống núi nhào lên trên người Bạch Lạc Nhân, cứng rắn mà xé rách quần của cậu. Không phải cậu bất lực hay sao? Bạch Lạc Nhân cố ý hỏi. Cố Hải hung hăng đáp lại, đã được cậu chữa khỏi. Sau khi Pít Tông vận động điên cuồng, hai người lần đầu bắn ra, cự vật hai người vẫn còn rất cứng. Rượu cồn thúc dục dẫn dụ làm cho hai người rất nhanh lại bắt đầu tiếp đợt thứ hai. Lần này Bạch Lạc Nhân ngồi ở trên người Cố Hải, mãn nguyện đung đưa vòng eo. Cố Hải thì nằm ở trên giường, thản nhiên châm một điếu thuốc, vừa rít vừa thưởng thức động tác của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân cúi người xuống, hôn xuống miệng Cố Hải hít lấy khói, sau đó lại phả toàn bộ khói lên mặt của Cố Hải. Cố Hải lại tiếp tục rít một hơi rồi ngậm chặt trong miệng, chờ Bạch Lạc Nhân hôn qua, lại đem miệng đầy khói truyền vào trong miệng cậu. Khói từ mũi hai người tràn ra ngoài, thân thể và trái tim hai người đều say. Cố Hải nâng hông của Bạch Lạc Nhân lên, đột nhiên phát lực tại cúc khẩu đâm rút một trận mãnh liệt. Bạch Lạc Nhân bị khoái cảm kích thích tập kích bất ngờ liền rời môi Cố Hải, cắn lên cằm cậu ta, kêu rên, đừng, nhanh quá. Cố Hải khẽ cười buông Bạch Lạc Nhân ra, vậy cậu tự giữ tốc độ đi. Bạch Lạc Nhân ngồi dậy, tay ấn lên ngực Cố Hải, chậm rãi hoạt động hông của mình, cự vật giữa hai chân ngẩng lên thật cao. Cố Hải đưa tay tới vuốt ve, theo phản xạ Bạch Lạc Nhân tăng nhanh tốc độ, khuôn mặt vì kích động mà vặn vẹo, trong mắt của Cố Hải đặc biệt mê người. Cố Hải đưa tay đến trên mặt của Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân lại cúi người hôn môi cùng Cố Hải, hai người cùng nhau di chuyển. Tiếng thở dốc động tình và tiếng kêu rên hòa với nhau mà phát ra âm thanh vang dội. Có phải chỗ này không? Hừng, có phải chỗ này không? Cố Hải. Cố Hải dùng đầu khớp đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của Bạch Lạc Nhân. Sau đó thô bạo gầm nhẹ một tiếng. Trên bụng cậu có một mảng dịch thể trơn đục. Còn toàn bộ tinh trùng của cậu bắn vào trong cơ thể Bạch Lạc Nhân. Nhân tử, tôi yêu cậu. Cố Hải mượn rượu bày tỏ xúc động một lần. Hai gò má Bạch Lạc Nhân nóng lên dán vào gò má của Cố Hải, thản nhiên đáp lại một câu, được, được. Cố Hải nghiêng đầu liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, chỉ một chữ này thôi, không còn gì nữa hả? Bạch Lạc Nhân nhắm mắt lại một tiếng, Cố Hải lại đẩy cậu ta, đầu Bạch Lạc Nhân trực tiếp trượt xuống cái gối phía bên cạnh. Này, cậu đừng ngủ mà. Cố Hải lay động hai cái, một chút phản ứng Bạch Lạc Nhân cũng không có, nằm xuống một cái, liền ngủ say, say đến mức dù Cố Hải bực bội đến nghẹn nín, cũng không nỡ đánh thức cậu ta dậy. Quên đi, coi như cậu thiếu tôi một câu, ngày nào đó nhớ bổ sung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 201. Hai người đêm 30, bốn phía biệt thự quân khu đều yên tĩnh, hoàn toàn không cảm giác được bầu không khí lễ mừng năm mới. Khương Viên khe khẽ thở dài, Tết năm ngoái tốt xấu còn có một thằng nhóc, năm nay thì chỉ có hai người chúng ta, năm cũ trôi đi, thật làm cho lòng người chua xót quá. Cố Uy Đình ung dung thản nhiên liếc mắt nhìn Khương Viên, tôi cần phải để cho bà một mình qua năm mới, như vậy sang năm tôi trở về cùng bà. bà sẽ không cảm thấy xót xa trong lòng. Ông thật đáng ghét. Khương Viên bĩu môi, nếu như đến ông cũng không về, tôi cũng không biết bản thân sống vì ai nữa. Con cái là vật ngoài thân, mặc dù chúng nó không đi, cũng sẽ không thuộc về bà. Chờ đến khi bọn nó lập gia đình, vẫn là chỉ có một mình tôi mừng năm mới với bà. Nếu như bà cảm thấy cô đơn, có thể sinh thêm một đứa. Ông cho là con cái nói sinh là có thể sinh hả? Một mình tôi thì sinh thế nào? Cố Uy Đình cười cười, tôi có thể giúp đỡ một chút. Ông, Khương Viên tức đến buồn cười, vì sao trước đây không hề phát hiện mồm mép ông cũng láo lỉnh như thế? Quá khen, so sánh với Lão Bạch vẫn còn kém một đoạn. Khương Viên hơi chề môi, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia ửng đỏ, ánh mắt ảm đạm cuối cùng cũng có vài phần rực rỡ. Kỳ thực, chúng ta thực sự có thể suy nghĩ có thêm một đứa bé. Tiểu Hải và Lạc Nhân mới 18 tuổi, tuổi tác chúng ta cũng không lớn, lại có khả năng nuôi dưỡng, nhà nhiều con, cuộc sống sinh hoạt sẽ phong phú hơn rất nhiều phải không? Tôi không hề có ý kiến. Cố Uy Đình nheo hai hàng lông mày, dù sao đối với Cố Hải tôi cũng không ôm bất kỳ hy vọng gì, nếu như bà có thể sinh thêm cho tôi một đứa nữa, cũng coi như tôi có thêm một phần hy vọng và gửi gắm. Đôi mắt Khương Viên chớp động, nếu như chúng ta thật sự có con, ông sẽ cưng chiều nó hay là nghiêm khắc quản giáo? Cưng chiều, tôi dám cưng chiều hay sao? Bà nhìn mà xem Cố Hải bị tôi nuông chiều thành cái dạng gì rồi. Ặc, Khương Viên bị dọa đến mặt xinh đẹp biến sắc. Ôn, Cố Uy Đình cười nhà, nếu đúng là nó ngay cả dạy dỗ của tôi cũng đều không chịu nổi, thì làm sao xứng làm con trai của tôi hả? Con trai như vậy sinh ra thì có ích lợi gì? Nếu theo như ông nói, những đứa bé sinh ra bị bệnh bẩm sinh, nên bóp chết hả? Con cái không phải đẻ ra để dùng, mà đẻ ra để yêu thương. Bây giờ tôi cũng muốn có một đứa con gái, có thể cả ngày dính với tôi, khóc thút thít, nghĩ tới liền thấy hạnh phúc. Từ khi nào bà trở nên có tình mẹ như vậy? Cố Uy Đình liếc mắt nhìn Khương Viên. Khương Viên thở dài. Từ lúc con trai đi, tôi liền giác ngộ, tôi đã từng theo đuổi những thứ phù du. Đến khi con cái không ở bên cạnh, tất cả những thứ đó đều không có ý nghĩa. Cố Uy Đình ung dung thản nhiên ăn cơm. Có phải là tôi đã trở nên quá già rồi hay không? Có phải là ông đã có chút chán ghét tôi không? Chán ghét cũng sẽ không đổi lại, tôi là người sợ phiền toái. Khương Viên. Ăn xong bữa cơm tất niên, cuối cùng Cố Uy Đình nói với Khương Viên, chơi hết ngày mai, bà sẽ theo tôi vào quân đội chứ? Theo vào quân đội? Mắt Khương Viên lộ ra vẻ kinh ngạc. Cố Uy Đình gật đầu, ứng theo vào quân đội, cùng tôi quay về đơn vị. Đêm khuya, những căn nhà khác đèn vẫn sáng choang. Hôm nay Khương Viên lại đi ngủ thật sớm, có lẽ đã tháo gỡ được gánh nặng xuống, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, nằm ở trên giường liền ngủ được. Cố Uy Đình lại không hề buồn ngủ, một mình đứng phía trước cửa sổ, nheo lông mày suy nghĩ, vì sao mình lại nhớ thằng con trai vô sỉ kia như vậy? Thằng con trai vô liêm sỉ của ông và thằng con trai vô liêm sỉ của Lão Bạch, đang đứng ở trên quảng trường bắn pháo hoa, chơi rất vui vẻ hạnh phúc. Cố Hải cầm hai ống pháo lớn, trực tiếp cầm ở trên tay. Bạch Lạc Nhân muốn đến ngăn cản, lửa đã bắt đầu bén. Bạch Lạc Nhân lùi lại phía sau hai bước, tiếng pháo nổ bên tai như sấm sét. Sau khi vang lên, ống pháo còn ở trên tay Cố Hải. Bạch Lạc Nhân nghĩ lại còn dùng mình. Cậu đần phải không? Có ai cầm pháo trên tay rồi đốt không hả? Cố Hải vẫn rất đắc ý. Cậu dám hay không? Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng. Cái đó đã coi là chịu đựng hà. Có bản lĩnh cậu bỏ vào trong quần mà đốt. Cậu. Cố Hải bị tức mà nở nụ cười. Có tin tôi nhét vào trong bông cúc của cậu đốt không? Bạch Lạc Nhân xù lông, đuổi đánh Cố Hải. Đừng đánh, sắp đầu năm mới đánh người sẽ không may. Cố Hải vòng cánh tay ôm cổ của Bạch Lạc Nhân. Chúng ta còn đầy pháo hoa chưa bắn đâu. Gần 12 giờ rồi, cần phải tận dụng thời gian nữa. Vừa nói như vậy, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải cùng nhau đi đến xe. Toàn bộ pháo hoa Cố Hải đều đặt ở trong cúp sau, vừa mở ra đang muốn đem hết ra bên ngoài. Kết quả quên trong tay còn có một điếu thuốc đang hút dở, nhìn thấy sợi dây pháo đã dính lửa đang loẹt xoẹt cháy. Lần này Cố Hải không có cách nào khác bình tĩnh được, liền lôi Bạch Lạc Nhân bỏ chạy. Bạch Lạc Nhân còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đột nhiên một trận tiếng nổ mạnh vang lên, hơn 10 quả pháo hoa bay lên không, mười mấy quả pháo hoa cùng bay lên nổ cùng một lúc, trong bầu trời đêm pháo hoa sáng rực rỡ. Nhưng chuyện còn chưa hết, ngay sau đó tiếng nổ mạnh dày đặc liên tiếp, pháo hoa bắt đầu không đi đúng đường, rơi toán loạn, có mấy quả rơi xuống dưới chân dày đặc nổ tung. Lại nhìn lên xe của Cố Hải, lửa trong xe bùng lên rừng rực, sau đó bùng lên thật lớn, nhiễm đỏ cả một góc trời. Qua một lúc lâu, Cố Hải lúng ta lúng túng nói, thuận lợi may mắn. Thuận lợi may mắn cái gì hả? Bạch Lạc Nhân gào thét, xe này là mua trái pháp luật đó. Lúc cậu lấy pháo hoa ra sao không để ý một tí hả? Còn đứng ngây đó làm gì? Mau đi cứu hỏa đi. Cố Hải níu Bạch Lạc Nhân lại. Không cần đi, dập tắt cũng toi công, tiền sửa chữa còn không bằng mua một chiếc xe mới. Bạch Lạc Nhân đau lòng nhìn cái xe yêu thích vo thành một nắm, đúng là một bó tiền lớn đang cháy mà. Cố Hải nhìn thấy bộ dáng đó của cậu, nhịn không được trêu nói. Xã hội bây giờ, không đốt một chiếc xe sẽ không có mặt mũi nhận mình là người tài phiệt đời thứ hai. Bạch Lạc Nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vì là ngoài ý muốn. Làm cho kế hoạch đốt pháo của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân hỏng bét. Hai người lái chung một chiếc xe đi về. Đường phố vừa mới bắt đầu náo nhiệt. Pháo hoa nhiều màu rực rỡ nở rộ trong màn đêm ngoài cửa xe. Ánh mắt của Bạch Lạc Nhân nhìn ra ngoài cửa kính. Trong lòng không khỏi cảm khái. Sớm biết chiếc xe kia bị hỏng. Vừa rồi đã đứng ngắm pháo hoa một chút. Bầu trời đêm lúc đó nhất định rất đẹp nhỉ. Có một số thứ nhất định phải trả giá bằng việc hủy diệt để đổi lấy. Nếu đã phải trả giá, sao không quý trọng phần hạnh phúc không dễ mà có chứ? Ánh mắt Bạch Lạc Nhân quay trở về, ánh mắt nhìn chằm chằm đồng hồ LED trong xe, vừa lúc đồng hồ điểm 11 giờ 59 phút. Bạch Lạc Nhân nín thở tập trung tinh thần, chờ con số kia nhảy sang số 0 giờ, sau đó nhanh chóng quay đầu. Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Gần như mở miệng cùng lúc, lại cùng lúc lộ ra vẻ vui sướng hân hoan. Không cần giả bộ bất kỳ cái gì, vui vẻ lúc này có thể diệt trừ toàn bộ hận thù trong lòng. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, đêm trừ tịch năm đó chúng ta bên cạnh nhau. Trung tuần tháng 3, khí trời ấm dần, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải chuẩn bị lên đường đi Tây Tạng. Lúc thu dọn đồ đạc, Cố Hải vẫn còn thấy luyến tiếc. Bác gái bán thức ăn ở chợ đã quen tôi, mỗi lần mua thức ăn cũng đều giảm cho tôi chút tiền lẻ. Bạch Lạc Nhân xem thường, tôi đoán ai đến chỗ bà ấy mua thức ăn bà ấy cũng sẽ không lấy tiền lẻ. Ai nói hả? Cố Hải dựa vào lý lẽ để tranh luận. Năm trước lúc tôi đi mua thức ăn bà ấy còn thu cả tiền lẻ đó. Năm nay đến mua bà ấy liền cho, thỉnh thoảng còn cho thêm mấy nhánh hành đó. Lần này chúng ta đi, về sau ai sẽ không tính số lẻ cho tôi đây hả? Bạch Lạc Nhân yếu ớt liếc mắt nhìn Cố Hải. Tiền cậu đốt hẳn một chiếc xe, đủ để cho cháu nội của cậu mua thức ăn cả đời đó. Sao giờ tôi mới phát hiện cậu là người lạnh lùng như thế nhỉ? Không phải là tôi lạnh lùng, mà là tôi không chịu được cậu lắm mồm, chuyện gì cũng đều dính bên mép. Tôi có thể không buồn hay sao? Tốt xấu gì cũng ở đây được hơn 3 tháng, mỗi ngày mở mắt ra là có thể thấy biển rộng, đẩy cửa sổ ra là có thể hưởng thụ gió biển thổi tới. Sau này đi đâu tìm căn nhà gần biển như vậy hả? Thu dọn xong đồ đạc, hai người ở lại ăn một bữa cơm cuối cùng. Trong lúc đó, vô tình trò chuyện chuyện trong trường học. Bạch Lạc Nhân thuận miệng nói, Viu Kỳ qua vòng 2 học viện điện ảnh Bắc Kinh. Cố Hải ngẩng đầu nhìn Bạch Lạc Nhân, làm sao cậu lại liên lạc cùng với cậu ta? Không có, là tôi thấy trên diễn đàn trường. Có người đưa danh sách thi vòng 3 của trường học viện điện ảnh Bắc Kinh, ta thấy được tên Viu Kỳ. Không biết chừng là trùng tên trùng họ nhỉ? Bạch Lạc Nhân khẽ cười một tiếng, cái tên ngu ngốc như thế thì làm gì có ai trùng hả? Cũng đúng, đôi đũa Cố Hải dừng một chút, cố ý nói một cây. Bạch Lạc Nhân tập mãi thành quen, rất tự nhiên chặt đứt trọng tâm câu chuyện. Đúng rồi, tôi còn chưa có hỏi cậu. Cậu nghĩ cậu muốn vào trường đại học nào chưa? Cố Hải thản nhiên đáp lại một câu, tùy, tùy. Bạch Lạc Nhân có chút nổi giận, cậu có thể có chút cầu tiến hay không? Ai nói tôi không có lòng cầu tiến hả? Cố Hải liếc mắt quét Bạch Lạc Nhân, cho dù tôi có đi học đại học, thì tôi cũng không muốn ở trong đó mà lăn lộn. Tôi dự định 2 năm nữa sẽ tự tay mở công ty, đến trường không bằng gây dựng sự nghiệp. Con người của tôi rất thiết thực, mấy loại lý thuyết không có sức hấp dẫn với tôi, nhân viên nhà nước tôi không muốn làm, kinh doanh thích hợp nhất với tôi. Bạch Lạc Nhân cảm thấy rất không đáng tin cậy, vốn ở đâu? Nếu đã có dự định, vốn nhất định có thể chuẩn bị, tôi có thể từ nhỏ làm lên, chậm rãi phát triển. Tôi sợ tiền đến tay cậu, không đến 2 ngày thì 1 xu cũng không còn. Xem cậu nói kìa, cứ làm như tôi không hề biết kiềm chế vậy. Cậu cũng biết kiềm chế hay sao? Bạch Lạc Nhân nghiêm mặt hoài nghi. Cố Hải nhíu mày, ánh mắt ám chỉ ý tứ hàm xúc rất rõ ràng. Cậu nói về phương diện nào? Ăn đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 202, thuận lợi đến Tây Tạng, kiểu dáng xe này thế nào? Một chiếc xe Việt giá đẳng cấp đặt trước mặt Bạch Lạc Nhân, Land Rover Discover Z3 mới ra không bao lâu. Sao cậu lại thuê một chiếc xe đắt như vậy hả? Sao lại thuê hả? Cố Hải dựa vào trên cửa xe, bên trong khuôn mặt góc cạnh nam tính ẩn giấu vài phần vui vẻ. Tôi mới mua. Bạch Lạc Nhân nheo hai mắt. Mua? Cậu lấy đâu ra tiền? Nói bóng gió, không phải là tất cả tiền của cậu cũng đều giao cho tôi rồi hay sao? Làm sao còn cất giấu tiền riêng? Thành thật khai mau. Cậu còn nhớ cái dây chuyền kim cương đỏ hay không? Tôi đem bán nó đó. Dương Dương đắc ý, giống như bản thân mình đang làm một chuyện vô cùng khôn khéo thông minh. Cậu bán nó khi nào? Sao tôi không biết? Bạch Lạc Nhân phát hiện Cố Hải càng ngày càng xảo trá. Lúc chúng ta còn đang ở Bắc Kinh, người nọ liền liên lạc với tôi, có ý định muốn mua, lúc ấy tôi chưa đồng ý. Hôm trước ông ta lại gọi điện thoại cho tôi suy nghĩ chúng ta vừa vặn thiếu một chiếc xe Việt giã, không bằng liền nhượng lại sợi dây chuyền này cho người ta, dù sao để ở tay mình cũng không dùng, không biết chừng ngày nào đó lại đánh mất nhỉ, chỗ tiền này không phải mất oan à. Bạch Lạc Nhân lau mồ hôi trên trán, may là không có đem giấy tờ bất động sản theo. Không phải là thuê cũng phải dùng tiền hay sao? Còn không bằng mua một chiếc. Hai chúng ta cũng không phải chỉ đi một lần, chờ thi tốt nghiệp trung học xong, có hàng tá thời gian ở nhà làm cái gì? Không phải là nên đi thăm thú một chút à? Bạch Lạc Nhân ngoài cười nhưng trong không cười. Hai chúng ta cứ đi như thế này, còn có thể thi tốt nghiệp trung học hay sao? Cậu nghĩ xa như vậy làm gì? Không phải là còn những 3 tháng nữa à? Nào đi thôi, lên xe trước đã. Chúng ta phải lên đường, không thì đến lúc nghỉ xong thì trời cũng tối rồi. Bạch Lạc Nhân không nhúc nhích, trầm mặt nhìn chằm chằm Cố Hải. Khóe miệng Cố Hải chu chu, thân thể giằng co một lát, nháy mắt liền sụp đổ hoàn toàn. Đút tay vào túi áo sờ sờ, lấy ra một cái thẻ, bịn rịn quyến luyến đưa tới trước mặt Bạch Lạc Nhân. Tiền còn lại khi bán dây chuyền đều ở đây. Khóe môi Bạch Lạc Nhân nhếch lên, lên xe. Hai người đổ dầu đầy bình, xe mới xuất phát. Từ Thanh Đảo đi Tây Tạng có 2 con đường, một là Tứ Xuyên Tây Tạng, 2 là Thanh Hải Tây Tạng. Bọn họ quyết định đi thì đi đường Tứ Xuyên Tây Tạng, về sẽ đi đường Thanh Hải Tây Tạng, như vậy có thể ngắm nhiều phong cảnh trên đường hơn. Trong cúp sau trang bị đầy đủ mọi thứ, vì thế Cố Hải kiểm tra rất nhiều thứ, liệt kê một danh sách, cậu ta phụ trách chuẩn bị. Bạch Lạc Nhân phụ trách kiểm tra, tổng hợp tất cả tình huống có thể xảy ra, rồi đưa ra biện pháp xử lý. 3 ngày sau, hai người tới thành đô, bởi vì cảm giác tò mò đối với thành phố hạnh phúc này tràn ngập. Bạch Lạc Nhân đề nghị ở lại nơi này chơi 2 ngày, 2 ngày sau tiếp tục lên đường. Lộ trình vạch ra nhưng giữa đường lại gặp rất nhiều vấn đề phát sinh, ô tô trục trặc, đường đang thi công, thời tiết bất thường, chặn đường ăn cướp. Dựa vào khí phách của hai người gan dạ và sáng suốt, tất cả mấy vấn đề này đều được giải quyết, nhưng mà thời gian thì bị chậm hơn kế hoạch 4 ngày, chờ bọn họ đến Tây Tạng thì đã là tháng 4 rồi. Ô tô ở trên quốc lộ thong thả chạy, độ cao lúc này so với mặt nước biển đã lên tới 3.000 mét, hai người còn hồn nhiên chưa phát hiện ra. Theo đường đi tiến lên phía trước, bầu trời càng ngày càng trong xanh thoáng đãng, từng ngọn khói lờ mờ lượn xung quanh núi tuyết bắt đầu đập vào mắt hai người, làm cho tinh thần đang buồn ngủ đột nhiên lại thanh tỉnh. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân nhìn ra ngoài, con ngươi hiện lên vẻ vui mừng, túm cánh tay Cố Hải nói, cậu mau nhìn kìa, Linh Dương Tây Tạng. Cố Hải giảm bớt tốc độ xe, một con Linh Dương Tây Tạng màu nâu đỏ đang ở cách bọn họ không xa, thân thể to lớn mạnh mẽ lộ ra vẻ khí thế cường đại nơi cao nguyên mênh mông mát lạnh. Rất nhanh thì nó chạy qua phía bắc, tư thế chạy của nó như đang bay lượn vậy, thoáng hiện lên sức sống hoạt bát, vô cùng đẹp. Có thấy khó thở hay không? Cố Hải hỏi. Mạch suy nghĩ của Bạch Lạc Nhân bị kéo quay về, lấy tay sờ sờ ngực, có vẻ như không có cảm giác gì, chắc là do hưng phấn mà thấy không sao. Cố Hải dừng xe, đưa cho Bạch Lạc Nhân một lọ thuốc nước. Ozer Liquid, thuốc nước này có thể đề phòng chứng say độ cao, mấy ngày nay hai người vẫn luôn uống. Bạch Lạc Nhân rất ghét cái mùi đó, mỗi lần trước khi uống cũng phải chậm trễ một trận. Hôm nay coi như không tệ, không đợi Cố Hải dụ dỗ đe dọa, liền ngoan ngoãn uống. Đại khái là thấy cảnh sắc đẹp như vậy, những thứ nhỏ nhặt đáng ghét đều có thể xem nhẹ. Có cái gì không thoải mái nhất định phải nói với tôi. Cố Hải căn dặn. Bạch Lạc Nhân gật đầu, yên tâm đi, không có sao, nhanh lên đường đi. Buổi trưa, hai người rốt cuộc cũng thuận lợi đến La Sơ, thủ phủ tự trị của Tây Tạng, trước đây được gọi là thủ đô của Tây Tạng. Bạch Lạc Nhân hào hứng mở cửa xe muốn xuống phía dưới, lại bị Cố Hải kéo lại, tiến hành chuẩn bị một loạt giường già rồi mới cho ra ngoài. Kem chống nắng, kính mát, nón che nắng, giống như không thiếu một thứ gì. Lúc đầu Bạch Lạc Nhân còn cảm thấy Cố Hải chuyện bé xé ra to. Kết quả ra ngoài đi được mấy bước mới phát hiện cậu ta rất sáng suốt, nắng ở đây không giống như bình thường, mặt trời chiếu lên da liền có cảm giác như đang hỏa thiêu, chẳng trách người dân Tây Tạng da ai cũng đen thui, thô kệch dũng mãnh. Đáng nhẽ sau khi đến Tây Tạng cần phải nghỉ ngơi trước đã, nhưng hai người không kịp đợi, qua loa ăn một vài thứ, liền đi ngay đến chùa Đại Chiêu, cả chiều phơi nắng ở đây. Nhìn những tín đồ đi hành hương dập đầu cửa đi vào, niệm kinh Phật cầu phúc, ánh mắt trong veo, vẻ mặt thành kính, Bạch Lạc Nhân không khỏi cảm khái, không có tín ngưỡng thật là đáng sợ, ngồi ở đây xem náo nhiệt, có cảm giác uổng phí khi làm người. Tôi cũng phải đến làm lễ hành hương. Cố Hải đột nhiên thở ra một câu, Bạch Lạc Nhân liếc mắt lườm cậu ta, người ta hành hương là vì muốn cứu độ kiếp sau, cậu vì cái gì? Tôi không muốn cứu độ kiếp sau, chỉ cầu kiếp này được làm bạn cùng cậu. Trong ánh mắt Bạch Lạc Nhân không che giấu được vui vẻ, tôi thay mặt Phật Tổ siêu độ cho cậu. Ha ha ha. Từ chùa Đại Chiêu trở về, hai người đi đến một nhà hàng địa phương nổi tiếng ở Tây Tạng, uống rượu lúa mạch thanh khoa thuần khiết, thưởng thức bơ đặc biệt, ăn thịt cừu chính hiệu. Đáng tiếc là vẫn không thấy hợp khẩu vị. Sau khi ra ngoài hai người cũng đều cảm thấy không ăn no, thế là lại tìm một quán mì ăn thêm hai tô mì lớn. Khi về khách sạn trời đã tối rồi, ban ngày và ban đêm ở Tây Tạng nhiệt độ chênh lệch rất lớn, từ trong xe ra, Bạch Lạc Nhân liền dùng mình một cái, Cố Hải dùng cánh tay vòng ôm vai cậu, hai người sóng vai đi vào khách sạn. Lúc tắm, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân mới cảm thấy bi thương. Ngày hôm nay bọn họ phơi nắng hơi quá, mặc dù làm đủ mọi cách chống nắng, nhưng sau cổ vẫn bị chóc ra. Cái này cũng chưa tính là cái gì, đau khổ hơn chính là da chỗ đeo kính mắt và chỗ không đeo hai màu khác nhau hoàn toàn. Soi gương phát hiện nhan sắc bị hủy hoại. Lúc Cố Hải bôi thuốc mỡ cho Bạch Lạc Nhân rất đau lòng. Cậu nhìn xem, phơi nắng đến da non cũng chóc cả da rồi, có đau không? Có một chút thôi. Bạch Lạc Nhân suýt xoa một cái. Sau đó đổi thành cậu bôi thuốc mỡ cho Cố Hải, phát hiện chỗ tổn thương do phơi nắng của Cố Hải không rõ ràng, chỉ có chút hồng hồng, sờ thì hơi ráp, nhìn không được cảm thán một câu, da cậu cũng khỏe nhỉ, phơi nắng như vậy mà cũng không bị gì cả. Con ngươi của Cố Hải sáng ngời, da tôi khỏe hả? Bạch Lạc Nhân không có lòng tốt nói, tuy tay Cố Hải thô chút, nhưng da trên người vẫn rất mượt, đặc biệt hợp với thân hình cơ bắp, sở tương đối có cảm xúc. Đây cũng là nguyên nhân mà Bạch Lạc Nhân trực tiếp bị cám dỗ. Cũng khá. Cố Hải nghe xong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế vì sao trước đây không nghe thấy cậu nhắc qua? Tự nhiên không sao, tôi nói làm gì? Bạch Lạc Nhân lơ đễnh không quan tâm. Trong lòng Cố Hải lại có chút căm tức. Vì sao lại không thể nói? Cậu xem lúc chúng ta làm việc đó, tôi đều khen cậu. Nói chân cậu dài lại thẳng. Nói mông cậu vừa tròn vừa lớn này. Nói cái miệng nhỏ nhắn lẳng lơ mê người nữa. Cậu suy nghĩ một chút xem cậu đã khen tôi cái gì chưa. Hôm nào thao thoải mái sướng người, mới phun ra được một câu chim lớn. Đấy còn là tôi phải ép hỏi mãi mới nói. Cậu. Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa đem Cố Hải đóng vào ván giường. Trước lúc đi ngủ, Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải loay hoay một khối vải bông, dùng cây kéo móc ra một lỗ lớn. Sau khi móc xong lấy tay đo đạc một chút, cảm giác kích thước chưa được lại tiếp tục cắt, cắt cắt dày xéo rồi lại cắt thêm một miếng như thế nữa. Cậu làm cái gì thế? Bạch Lạc Nhân nhìn không hiểu gì. Cố Hải cũng không ngẩng đầu lên liền nói, làm mặt nạ bảo hộ. Mặt nạ bảo hộ? Bạch Lạc Nhân càng hồ đồ hơn, làm mặt nạ bảo hộ làm gì? Ngày mai đi ra ngoài thì che lên mặt, đoán chừng là mai sẽ phơi nắng nhiều đó. Bạch Lạc Nhân cầm lấy phát minh sáng tạo của Cố Hải, đeo lên mặt ướm thử, chỉ có xung quanh mắt lộ ra thôi, ngay lập tức hiểu dụng ý của Cố Hải, không thể không bội phục sức tưởng tượng phong phú của cậu ta. Có cần tôi làm cho cậu một cái không? Cố Hải vui tươi hớn hở hỏi. Bạch Lạc Nhân đần độn chậm chạp lắc đầu, cậu giữ lại tự dùng đi, ngày mai lúc đi ra ngoài thì cách xa tôi một chút, đừng nói hai chúng ta quen nhau. Không biết phân biệt đồ đạc gì cả. Bạch Lạc Nhân khẽ cười một tiếng. Tôi mà thật sự biết phân biệt hàng tốt hàng xấu còn có thể coi trọng cậu hay không? Cố Hải nhào tới, cuốn theo một thân vải vụn và sợi chỉ, bị Bạch Lạc Nhân chán ghét đạp ra. Cố Hải không thể làm gì khác hơn là thu dọn sạch sẽ ga giường, sau đó nằm ngửa ở trên giường. Cũng bởi vì Bạch Đại Gia khen da cậu ta khỏe đẹp, không ngừng ngây ngất say sưa ngắm cơ thể mình, ngây ngất say sưa gần 10 phút đồng hồ, lại bắt đầu lộ liễu trắng trợn sờ sờ bản thân mình, kết quả lại bị Bạch Lạc Nhân đạp cho một cái. Đèn gian phòng đột nhiên tắt, thay vào đó là một ánh sáng mờ mờ ảo ảo tỏa ra, còn tràn ngập hương bơ tự nhiên. Cố Hải quay sang nhìn ngọn nguồn nơi phát ra ánh sáng, phát hiện trên tay của Bạch Lạc Nhân đang cầm một cây nến. Ánh mắt trong trẻo hiện dưới ngọn lửa đang nhảy múa, đường viền gò má tường tận hiện dưới ngọn nến, nhận thấy được Cố Hải đang nhìn cậu. Bạch Lạc Nhân quay đầu sang phía Cố Hải cười, ôn nhu nói, nhìn này, nến bơ. Ngọn nến chiếu rọi nụ cười, ở trong mắt Cố Hải lại vô cùng thuần khiết và ấm áp. Cậu ta nhìn không được đưa tay vòng qua vai Bạch Lạc Nhân, đem mặt kề sát vào mặt của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân đem nến bơ cẩn thận để vào chỗ cũ, đang định đi ngủ, tay của Cố Hải đột nhiên đưa tới trên trán của cậu. Cậu hơi sốt. Thật không? Tôi không hề cảm giác được có gì khó chịu cả. Bạch Lạc Nhân nói. Cố Hải đứng dậy bật đèn. Bạch Lạc Nhân hỏi cậu ta đang định làm gì, lời còn chưa nói hết Cố Hải liền đi. Không bao lâu, một bác sĩ đi tới, sau đó cho Bạch Lạc Nhân kẹp nhiệt độ. Quả thực có chút sốt nhẹ, nhưng mà không có chuyện gì, uống mấy viên hạ sốt là được. Bác sĩ đã nói như vậy rồi, nhưng Cố Hải vẫn không yên lòng, tròn một đêm không ngủ, cứ như vậy ôm Bạch Lạc Nhân, nhìn cậu, rất sợ có cái gì ngoài ý muốn. Cố Hải nghe rất nhiều tin đồn kiểu này, nói cảm lạnh trên cao nguyên là chuyện khó lường, tuyệt đối không thể chủ quan, nếu để thành phù phổi, tình hình sẽ rất nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau, triệu chứng sốt nhẹ của Bạch Lạc Nhân hoàn toàn hết. Hai người khởi hành đi Hồ Nam Tờ Sô. Hồ Thiên Đường, hồ trên cao nguyên này đúng là kiệt tác đẹp nhất ở chốn Thiên Đường. Nếu như bạn chưa từng lạc vào một thế giới kỳ lạ, bạn sẽ không có cách nào cảm nhận vẻ đẹp ở nơi đây. Hồ nước xanh thẳm trong trẻo, giống như núi tuyết nhỏ một giọt nước mắt trong suốt long lanh xuống vậy. mặt hồ mịt mờ sương chiều, phảng phất giống như bồng lai tiên cảnh. Đứng ở bên cạnh hồ, bạn sẽ cảm giác mình rời xa thế tục, toàn bộ tâm hồn giống như được nước hồ tinh khiết này gột rửa. Đi bộ trên cao nguyên tuyệt đẹp bao la và hùng vĩ, ngắm chuột lang cao nguyên, thỏ rừng, linh dương Tây Tạng, nghe tiếng băng kêu tách tách trên đỉnh núi tuyết, tất cả cực khổ cũng đều trở nên nhỏ nhặt không đáng kể. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 203, thiếu tôi một lời bày tỏ. Từ Hồ Nam Tờ Xô trở về, hai người đi đanh ba di đan ngâm suối nước nóng. Dương Bát tỉnh, hơi nóng ở suối nước nóng chỗ này phun lên mặt đất mấy mét, thậm chí trăm mét, hình thành từng cột khói sông thẳng lên trời. Bạch Lạc Nhân nhịn không được có chút ngây người, ông chủ khách sạn suối nước nóng đi tới, tươi cười, từ trong con suối cách đó không xa vớt ra hai cái trứng gà, đưa cho Bạch Lạc Nhân và Cố Hải, ăn đi, vừa nấu chín. Bạch Lạc Nhân nuốt nước bọt, không dám nhận, ông chủ dùng một giọng đặc tiếng Hà Nam nói, bảo đảm là chín rồi. Cố Hải nhận lấy, bóc vỏ một quả trong đó, lòng trắng trứng trong suốt óng ánh, thoạt nhìn có hơi mềm, không có vẻ như bên trong đã được nấu chín. Vốn tưởng rằng lòng đỏ bên trong lũ chưa chín, kết quả lột ra mới phát hiện lòng đỏ trứng đã chín, nhai trong miệng rất thú vị. Cố Hải nhịn không được thở dài nói, suối nước nóng này dùng lũ trứng gà thật không tệ. Dứt lời đưa cho Bạch Lạc Nhân một cái, nếm thử đi, thật là đã chín rồi. Không chín tôi còn không lo, bởi vì chín rồi, Bạch Lạc Nhân mới sợ. Suối nước nóng còn có thể luộc chín trứng gà, hai đứa mình vào đó không phải cũng tụt một lớp da sao? Cố Hải sửng sốt, trong nháy mắt bật cười, ông chủ bên cạnh cũng cười theo, đại khái là cười sự đáng yêu của Bạch Lạc Nhân. Cậu có ngốc không hả? Người ta có thể để cậu ngâm vào trong nguồn nước sao? Nước suối nóng ở đây đều qua làm lạnh bớt rồi, cậu thấy cái hồ tắm lộ thiên kia không? Ở trong đó chính là nước suối nóng đã được làm lạnh, chúng ta là đến đó ngâm. Trên mặt Bạch Lạc Nhân có chút không nhịn được, cậu lại không nói cho tôi biết trước, tôi làm sao biết? Đây là kiến thức cơ bản, còn cần tôi nói cho cậu biết sao? Cố Hải lại cười. Bạch Lạc Nhân hận hận đoạt lấy trứng gà, đi nhanh về phía phòng thay đồ. Quả nhiên ở cùng kẻ ngốc lâu ngày, chỉ số thông minh của bản thân cũng giảm xuống. Tuy rằng đã qua làm lạnh, nhưng nước hồ vẫn rất nóng. Bạch Lạc Nhân một lúc lâu mới thích ứng được. Cố Hải bơi xung quanh một vòng, đi tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân. Hai người tựa vào thành hồ, vốc vốc nước suối xoa bóp thân thể. Thỉnh thoảng cảm thấy hơi nóng cuồn cuộn trong cơ thể. Đưa mắt nhìn lại, núi tuyết trắng xóa bao vây xung quanh. Đồng bằng yên tĩnh và bầy cừu đi lại gần ngay trước mắt, trong hơi thở tràn ngập mùi cỏ xanh, ở trong hoàn cảnh này ngâm nước nóng, thật là một loại hưởng thụ hiếm có. Bạch Lạc Nhân đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy một bàn tay men theo lưng chạy đến bên eo, cuối cùng trượt đến mép quần bơi. Cậu liền mở mắt, nhìn thấy cách đó không xa có một đôi thanh niên đang chơi đuổi bắt trong bể bơi, trên bờ còn có mấy người Tây Tạng đi tới đi lui. Lập tức đè bàn tay làm việc xấu của Cố Hải xuống. Cậu làm gì thế? Khắp nơi đều là người. Cố Hải dán đến bên tai Bạch Lạc Nhân. Sợ cái gì? Dù sao đều là người Tây Tạng. Bọn họ chửi tôi cũng nghe không hiểu. Bạch Lạc Nhân. Đến buổi tối, nhiệt độ bên ngoài chợt giảm xuống. Trong khách sạn của Bạch Lạc Nhân và Cố Hải, mỗi gian phòng đều có một hồ nước nóng nhỏ. Bên trong cho thêm thảo dược, có hiệu quả trừ lạnh thư giãn. Bạch Lạc Nhân và Cố Hải nằm ở trong hồ, vừa nói chuyện phiếm vừa ăn hoa quả, rất thoải mái. Không muốn về. Bạch Lạc Nhân nhắm mắt lại nhàn nhạt nói. Cố Hải từ phía sau Bạch Lạc Nhân vòng tay ôm lấy cậu, tay lưu luyến đặt trên chân cậu, trong hơi thở tản ra hơi nóng nhẹ nhẹ. Không muốn về thì không về, hai đứa mình ở đây xuất gia làm Phật đi. Bạch Lạc Nhân cơ bản không quan tâm Cố Hải nói cái gì, dù sao cậu ta nói 10 câu có 9 cậu đều không đáng tin, chỉ là cảm giác thả lỏng tâm tình như vậy rất thoải mái, cái gì cũng không cần phải suy nghĩ. Bên ngoài là một thế giới yên lặng mênh mông, bên trong chính là một căn phòng nhỏ như vậy, trong phòng có hai người, tựa vào nhau, không có gì không thể nói với nhau. Tay Cố Hải vây quanh eo Bạch Lạc Nhân, chậm rãi rời lên, nhẹ nhàng xoa bóp. tới tới lui lui mấy lần, cuối cùng đi đến trước ngực, đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng gãy lên hai điểm ở trên. Hô hấp của Bạch Lạc Nhân nặng nề, nghiêng đầu nhìn chăm chú Cố Hải, đôi môi mê hoặc mang theo gợn nước trong trẻo lành lạnh. Cố Hải hôn môi mỏng của Bạch Lạc Nhân, mới đầu là dịu dàng như gợn nước chảy xuôi dưới đáy hồ, sau đó dần dần nồng nhiệt hơn, sóng nhiệt bắt đầu cuồn cuộn ở trên người, từng đợt một tập kích xuống thân dưới. Hai người thầm hiểu không cần nói đưa tay về phía cự vật của đối phương, yêu thích chơi đùa không rời tay, thuần thục điều khiển tâm tình đối phương, mãi đến khi hoàn toàn không khống chế được. Cố Hải nặn ra một ít sữa tắm lên tay, kiên nhẫn vẽ loạn trên người Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân nhắm mắt lại không lên tiếng, gò má anh tuấn trong màn khói bốc lên như thật như ảo. Tay Cố Hải vẽ loạn đến giữa hai chân Bạch Lạc Nhân, có lẽ là cảm thấy nhột. Bạch Lạc Nhân né tránh một chút, vừa thích ứng một chút, tay Cố Hải lại đưa vào trong khe mông, thuận thế tiến vào một ngón tay. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân hơi hé ra một cái khe nhỏ, ánh mắt đầy dụ dỗ đánh về phía Cố Hải. Ngón tay Cố Hải động mạnh, chân mày Bạch Lạc Nhân khẽ nhăn, phát ra tiếng thở dốc mê hoặc, kích thích tóc gáy Cố Hải đều dựng lên. Nước nóng cao nguyên không thích hợp ngâm quá lâu, vì vậy hai người rất nhanh lau khô thân thể chui vào chăn. Vị Bạch kia chưa thỏa mãn liền đưa tay tới trên người vị Cố nào đó, định bụng kiếm ăn. Vị Cố nào đó cảm nhận được trêu chọc của vị Bạch kia, tự nhiên cắn răng chịu đựng, nhớ tới mất mát trước đây, lúc này quyết định trả đũa. Khen tôi chứ, không khen không cho sờ. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân lạnh lùng mê hoặc liếc nhìn Cố Hải. Cố Hải bay mất nửa hồn còn lại miễn cưỡng nhặt lại được. Không cho sờ, tôi đây dùng miệng tấn công cậu. Bạch Lạc Nhân ngậm vào một điểm trên ngực trái của Cố Hải. Cố Hải hít khí một cái mạnh, nửa hồn còn lại mất đi 1/2, còn dư lại 1/4 không biết treo ở đâu. Người ta hôm nay sẽ triệt để làm chồng một lần, cậu không mở miệng, tôi đây bỏ mặc cậu, xem hai ta ai chịu đựng giỏi hơn ai. Không khen tôi một câu, đừng mong chạm vào tôi. Cố thôn trưởng liền đẩy Bạch thiếu phụ đang nóng ruột ra. Bạch Lạc Nhân cũng không kiên nhẫn. Bát út, so với phụ nữ còn khó phục vụ hơn. Không cho chạm tôi không thèm chạm, không có cậu ông đây có thể chết đói sao? Xoay người, quay cái gáy vô tình về phía con mắt nóng cháy của Cố Hải. Cố Hải không cam lòng tỏ ra yếu kém, lúc này xuất ra đòn sát thủ, dùng ngón tay linh hoạt và đầu lưỡi trêu chọc xung quanh eo Bạch Lạc Nhân. Đây là một trong những khu vực Cố Hải chú trọng khai thác lúc đầu. Bạch Lạc Nhân cũng không biết Cố Hải dùng thủ đoạn gì, chỗ thịt này của cậu vốn không mẫn cảm như vậy, kết quả bị Cố Hải huấn luyện đến đụng cũng không thể đụng vào. Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân tuyên bố thất bại. Da của cậu thật đẹp. Bạch Lạc Nhân giữ tợn mắng chửi bản thân không có tiền đồ. Đầu lưỡi Cố Hải đánh vòng quanh hai điểm của Bạch Lạc Nhân. Còn gì nữa không? Bạch Lạc Nhân hít khí một cái, lạnh lẽo nói. Cơ thể cậu rất đàn hồi. Tay Cố Hải lại đưa vào trong khe mật, ác liệt chơi đùa quanh cửa mật. Còn gì nữa? Cậu còn chưa đủ. Con mắt Bạch Lạc Nhân ngạo nghễ đối diện với Cố Hải. Ngón tay Cố Hải đột ngột xông vào, hung hãn mà bá đạo ở trong dũng đạo chật hẹp ép chặt đâm tới đâm lui, từng chút chạm đến điểm chí mạng của Bạch Lạc Nhân. Cậu dừng lại cho tôi. Bạch Lạc Nhân biểu tình xoắn xuýt. Nói hay không? Hà, thân thể Cố Hải nặng nề áp chế Bạch Lạc Nhân, lại thêm vào một ngón tay, không cho chống cự liên tục kích thích. Còn chưa khen xong, hôm nay cậu không khen tôi đến sảng khoái, tôi cứ hành hạ cậu như vậy. Eo hông của Bạch Lạc Nhân đã nâng lên khỏi giường, vì động tình mà vặn vẹo mặt, trong mắt Cố Hải vô cùng gợi cảm. Lớn, Cố Hải cố ý nhướng mày, cái gì, tôi không nghe thấy. Bạch Lạc Nhân đem hai tai Cố Hải nhéo thành đỏ như máu. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Cố Hải đột nhiên nhớ tới cái gì. Quay qua Bạch Lạc Nhân nói, cậu còn thiếu tôi một câu nói này. Bạch Lạc Nhân lập tức bùng nổ, còn thiếu cậu cái gì? Có thể nói không thể nói, vừa đều không phải đều nói ra. Cậu còn muốn tôi nói gì nữa? Đừng nóng, đừng nóng. Cố Hải lại bắt đầu bày ra một bộ dáng ôn nhu săn sóc. Tôi nói không phải những lời này, là một câu nói rất nghiêm chỉnh. Lúc đó tôi nói với cậu, cậu chưa đáp lại tôi. Nói cái gì? Bạch Lạc Nhân hỏi.